Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 46, IEU, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại khách sạn D9 nó đang lim dim ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông tin nhắn quấy nhiễu. Lên đồi y có chuyện muốn nói trong một tiếng cô có mặt thì chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tin nhắn từ số lạ. Nó nhíu mày cô hiểu sao sáng sớm tự nhiên lại có kẻ phá đám mình nhưng suy đi tính lại cũng phải gặp một lần xem kẻ phá đám đó là ai. Nó thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ rồi lên khu đồi y nơi người kia chỉ thì nó rất thót tim mình khi một thân ảnh lạ bay từ trên cô trung bay lại gần. Nó với vận tốc kinh hồn và cắp lấy nó. Có chút sợ hãi nhưng sau đó nó mới nhận ra đó là hắn. Đây là mơ hay thực đây hắn sống lại thực sự lại còn biết bay nữa thật không thể tin được. Thân ảnh kia đưa nó lên đỉnh cao nhất của thác Niagara rồi đặt nó xuống. Nó ngước nhìn xung quanh là một cô gian cực kỳ lãng mạn với một nhà cây xanh được hắn tự tay dựng cùng một hình trái tim đỏ lớn ở giữa là hai dòng chữ màu. Xám ni dần, em, Harry xung quanh là những chùm sáng cầu vồng nhân tạo được ai đó cô biết tạo ra do sự chỉ thị của hắn. Nó che miệng lại cô khỏi bất ngờ khi hắn thản nhiên bay tới cầm theo một bó hồng phát sáng rất đẹp. Harry, anh đã trở về xin lỗi em vì đã chờ em quá lâu. Harry à, bây giờ thì anh có thể công khai chính thức được rồi. Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Hắn mỉm cười nói rồi quỳ xuống dâng lên bó hồng trước mặt nó. Đồ tôi sao anh lại nhẫn tâm với tôi như thế chứ bỏ đi cô nói một câu chỉ để lại cuốn nhật ký dày cộm. Anh có biết rằng vì anh mà tôi sống khổ sở thế nào cô hả? Ngày ngày tôi đều phải sống trong u ám với bao sự phiền hà do những kẻ khác gây nên anh có biết cô hả? Nó gắt lên trong tức giận. Anh biết chứ anh biết rõ những điều đó nhưng nếu như anh lộ diện sớm thì trước sau gì cả em và anh đều gặp nạn anh thì cô sao? Chỉ lo cho em thôi. Hắn rơi nước mắt rồi ôm nó. Xin lỗi em Harry từ hôm nay trở về sau những gánh nặng mà em phải chịu đựng anh sẽ chia sẻ cùng em cô để em phải khổ. Em, buồn lòng một lần nào nữa Harry à làm bạn gái anh nhé. Hắn, nghe được những lời chân tình từ đáy lòng của hắn nó òa khóc. Em, ôm hắn thật chặt gật đầu lia lịa. Em đồng ý, từ sau khi nhìn thấy cuốn nhật ký đó em đã đồng ý rồi em yêu anh đi dần anh là ánh sáng của em. Nó vừa khóc vừa nói. Hắn bỏ nó ra rồi đặt môi lên môi nó một nụ hôn mãnh liệt và cuồng nộ. Nó cũng vui vẻ mà đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt của hắn nụ hôn kéo dài được 30 phút thì hắn bế nó rồi phóng lên không trung. Anh sao lại biết bay thế? Nó hỏi, bí mật, hắn, hừ nếu cái gì về anh mà em đều có biết thì em làm người yêu anh làm gì thả em xuống. Nó lãnh đạm nói, hì hì vì anh tập luyện trong môi trường khắc nghiệt với trọng lực và áp lực gấp nhiều lần trái đất luyện nhiều giết thành quen nên giờ có thể bay và có thể làm rất nhiều việc còn hơn cả bay như thế này. Hắn nhếch môi nói rồi cùng nó bay về khách sạn, nơi vắng người nhá, nói cho em biết thời gian qua anh đã ở đâu. Nó, anh vẫn luôn ở bên em nhưng với thân phận khác, thỉnh thoảng bạn bè gọi thì anh sang Nhật hoặc các nước khác chơi. Có khi ra khỏi trái đất, hắn cười, cái gì ra khỏi trái đất, nó bất ngờ, u cầm tới hành tinh khác ngao du. Trái đất này so với anh mà nói quả thực quá nhỏ bé. Hắn nhìn lên khoảng cô bao la. Nó nhìn hắn và thầm ghen tị khi hắn có thể thản nhiên bay cao bay xa cô vướng chút phiền não. Anh thật may mắn khi có được tất cả mọi thứ còn em thì tưởng có mọi thứ nhưng thực ra cô phải như vậy. Nó, sau này em cũng sẽ được như anh thôi có thể tới bất kỳ nơi nào mà em muốn. Đến bất kỳ nơi nào mà em thích. Hắn, em, có thể sao? Nó bất ngờ khi nghe hắn nói vậy. Tất nhiên rồi, Harry sau này em có thể bay lượn có rất nhiều khả năng đặc biệt khác em có muốn cùng anh đi đến những nơi khác những thế giới khác trong thiên hà vũ trụ. Bao la kia cô, hắn, muốn tất nhiên nhưng làm thế nào mà em có thể bay và có năng lực đặc biệt như anh? Nó... Cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến em đừng cuống khi nào em gặp được một người con gái nào có khả năng như anh người đó sẽ giúp em có được thứ em. muốn, hắn, nó cô nói gì chỉ mỉm cười xa vào lòng hắn thỏ thẻ. Em cô cần những thứ khả năng đặc biệt gì đó mà anh nói chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi. Nó, hắn nghe vậy càng yêu chiều nựng má nó hai người cười nói vui vẻ suốt cả ngày hôm đó. Cách chương.